Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1270, đúc lại Cửu Phong Sơn. Cửu 10 năm qua, bọn họ thỉnh thoảng đem cừu hận ánh mắt nhìn về phía trên 9 tầng trời ngồi xếp bằng thiếu niên. Chính là cái này thiếu niên, đang ở lúc nào cũng cướp đoạt của bọn hắn đối với chân thần dâng hiến ra tín ngưỡng lực. Sử chân thần hổ thẹn, khiến cho bọn hắn luân hơi lớn có thể thần giới trò cười. Còn nữa 10 năm, chúng ta nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi, đem hết thảy khuất nhục gia tăng thân thể ngươi. Vô số chân thần giới đại năng cũng phát ra như vậy lời thề, bọn họ đang nóng nảy chờ đợi trăm năm đến. Đến lúc đó, bọn họ gặp nhau đem ép ở đỉnh đầu bọn họ thiếu niên này hủy diệt một vạn lần. 10 năm, đối với thần giới trên đại năng thần giới thật không coi vào đâu. Đối với ủng có vô tận sinh mệnh ngụy thần môn càng không coi là cái gì. Vì vậy, ở chỉ còn lại thời gian 10 năm trong, đại năng thần giới bắt đầu hành động. Vô số đại năng thần giới cường giả rối rít xuất thế. Những cường giả này chung, có thất thế lực lớn chung cường giả tuyệt thế, cũng có ẩn cư chung phe thứ ba thế kẻ lực mạnh. Bọn họ toàn bộ tuôn hướng đại năng thần giới Bắc Bộ, làm hoàn toàn đem Tần Cung cập kỳ dưới cờ thủ hộ thần điện hủy diệt. Thất thế lực lớn duy nhất vận dụng hơn 70 vạn liên quân. Này 700.000 liên quân tuyệt đối cũng coi là thất thế lực lớn ở đại năng trong thần giới lực. Lượng tinh nhuệ, ở tại bọn hắn nghĩ đến, đối phó thủ hộ thần điện này đã đầy đủ. Hơn nữa tuyệt đối coi như là hưng sư động chúng. Bất quá, là lý do an toàn, bọn họ vẫn vận dụng 700.000 liên quân. Đại quân lịch thì thời gian 1 năm toàn bộ đi đến đại năng thần giới Bắc Phương Cửu Phong Sơn. Trên chiến trường, đè xuống thất thế lực lớn trước chế định ra tới chiến lược. 700.000 đại quân đem Cửu Phong Sơn chỗ phạm vi hoàn toàn vây khốn đứng lên. Hơn nữa theo tin tức đáng tin danh hiệu, thủ hộ thần điện 300.000 đại quân liền trú đóng ở Cửu Phong Yamanaka. Bây giờ đã bị bọn họ hoàn toàn vây khốn đứng lên. 91 năm trước, coi là thật thần cùng ma quỷ hiện thân với đại năng thần giới lúc, Cửu Phong Sơn đỉnh núi đã sụp đổ. Trước Tần Cung dùng rời non lấp biển tạo thành thiên nhiên đại trận đã sớm không còn tồn tại. Mà bây giờ, đây càng trở thành một mảnh nhỏ tự nhiên đại phế tích. Đã mất đi tấm chắn thiên nhiên. Cho nên, thất thế lực lớn có lòng tin nhất cử có thể hoàn toàn đem thủ hộ thần điện 300.000 đại quân toàn bộ hủy diệt không thành vấn đề. Mặc dù thất thế lực lớn lo lắng chờ đợi năm thứ 100 đến, khả thi đang lúc không tới. Cho dù bọn họ như thế nào cuống cuồng, cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Mà để cho bọn họ không nghĩ tới là Cửu Phong Yamanaka, thủ hộ thần điện đại quân cũng không có bởi vì bọn họ đến mà cho thấy quá nhiều hốt hoảng. Bọn họ mỗi ngày trừ cơ bản huấn luyện ra, sẽ còn thỉnh thoảng tới chiều bái mọi người thủ hộ thần Tần Cung. Cái này làm cho thất thế lực lớn càng là giận đến giận sôi lên. Vốn là thất thế lực lớn còn lo lắng thủ hộ thần điện sẽ thừa dịp trăm năm đến đang lúc chạy khỏi nơi này, nếu như bọn họ cưỡng ép thoát đi chương, thất thế lực lớn không có căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể thủ hộ thần điện này 300.000 đại quân trực tiếp đem binh lâm thành hạ thất thế lực lớn 700.000 đại quân trở thành không khí, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Mà từ thủ hộ thần điện này 300.000 đại quân về mặt chiến lực nhìn, cùng thất thế lực lớn vẫn có chênh lệch rất lớn. Thất thế lực lớn thần quân tự tin, bọn họ chỉ cần xung phong một cái, liền có thể đem thủ hộ thần điện đại quân hoàn toàn hủy diệt không thành vấn đề. Chẳng qua là này trong lúc nhất thời còn chưa tới. Như thế, thất thế lực lớn ở chỗ này suốt thủ hộ thời gian 7 năm. Ngay tại năm thứ 8 đến, khoảng cách cuối cùng đại tuyệt chiến còn có thời gian 2 năm lúc. Một món làm người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tự ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời Tần Cung trong thân thể. Một cái nhàn nhạt hồn ảnh đi ra. Hắn là như vậy hư đạm. Toàn thân cơ hồ là vô sắc trong suốt. Nếu như không phải là nơi này tụ tập đại năng thần giới thật sự có tài năng lớn trương, sợ rằng cũng không có biện pháp nhìn Tần Cung hồn ảnh. Tần Cung như hóa thạch vẫn ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời. Định Tương tôn nghiêm, nhưng hắn hồn ảnh lại trực tiếp vô căn cứ dậm chân đi tới Cửu Phong trên núi. Bái kiến thủ hộ thần đại nhân. Bái kiến thủ hộ thần đại nhân. 300,000 thủ hộ thần điện thần quân trong nháy mắt thành kính quỳ xuống lại. Phát ra kích động lòng người núi thở tiếng. 300,000 cái thanh âm như cuồn cuộn dòng lũ một loại chấn thiên địa cũng run rẩy theo. Mà Tần Cung hồn ảnh lại hướng phía dưới thủ hộ thần điện đại quân vẫy tay hỏi thăm. Rồi sau đó, toàn thân hắn thần quang đại tác. Kia thần quang tuyệt không giống với đại năng thần giới bất kỳ một tên đại năng thần phát ra quang. Mà là một loại chân chính thánh khiết cùng tràn đầy sinh mệnh lực quang. Theo thánh quang tự Tần Cung hồn thể vải hướng toàn bộ Cửu Phong Sơn. Để cho người cũng không tin tưởng một mộ phát sinh. Nguyên bổn đã bị chân thần hủy diệt 98 năm Cửu Phong Sơn ở lấy mắt thường gặp một chút. Tốc độ đang khôi phục đến nguyên lai dung mạo. Từ đầu đến cuối chỉ bất quá nửa giờ thời gian. Sụp đổ Cửu Phong Sơn lần nữa khôi phục hình dáng cũ. Rồi sau đó ở rời non lấp biển đang lúc quần sơn đi về phía cùng vị trí phát sinh thay đổi. Lại một cái càng thần kỳ thiên nhiên đại trận ở Cửu Phong Yamanaka tạo thành. Rồi sau đó, hai vệt thần quang trong chớp nhoáng tự Tần Cung hồn thể bên trong lao ra. Trực tiếp bắn vào phía dưới quỳ lại hoa trong cùng trong khu trong thân thể. Hai tên du côn trên mặt trong nháy mắt kích động. Bọn họ gật đầu liên tục không ngừng. Lúc này Tần Cung hồn thể ở trong bầu trời từ từ tiêu tán. Không biết tung tích, thất thế lực lớn trung đại năng thất kinh. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này thần tích phát sinh mà không có năng lực làm. Cũng không phải là bọn họ vô lực ngăn cản, mà là bách năm chưa tới. Bọn họ không thể đi phá hư ma quỷ cùng chân thần quyết định khế ước. Cửu Phong Sơn xuất hiện lần nữa lại có thể thế nào? Muốn bằng vào Cửu Phong Sơn ngăn cản ta thất thế lực lớn 700.000 đại quân kia là không có. Khả năng. Thất thế lực lớn trung đại năng phát ra trận trận phẫn nộ tiếng hô. Binh đối với binh, tướng đối tướng, tu vi đạt tới một cảnh giới thần nhân lại không thể đối với cấp thấp thần nhân xuất thủ. Đây không chỉ là khinh thường, mà là một loại ước định mà thành đồ vật. Chỉ chớp mắt, lại vừa là thời gian 2 năm đi qua. Khoảng cách 100 năm chỉ còn lại ngày cuối cùng. Lúc này... Thất thế lực lớn 700.000 đại quân đã chuẩn bị xong đối với Cửu Phong Yamanaka thủ hộ thần. Điện đại quân tấn công. Mà thật sự có tài năng lớn thần giới thất thế lực lớn trung đại năng thần cũng bảo vệ cẩn thận tứ. Phương, cắt đứt cổ kim lối đi. Đem Tần Cung vây khốn ở chính giữa. Thời gian vào thời khắc ấy mở lấy trở nên khẩn trương. 700.000 đại quân đã làm tốt tùy thời chuẩn bị tấn công. Trên bầu trời. Rậm rạp chẳng chịt đại năng thần lấy Tần Cung làm trung tâm đã phủ đầy không trung viễn cổ cùng. Tương lai, chỉ chờ thứ cuối cùng đã đến giờ đến, đem Tần Cung nghiền thành cho tàn. Nhưng này lúc Tần Cung, vẫn lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, phảng phất cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Đối với thất thế lực lớn bầy thiên la địa võng hồn nhiên không cảm giác. Mà Cửu Phong Sơn ngay từ lúc mấy tháng trước cũng đã bị sương mù thật sự bao phủ lại. Không người có thể thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là 300,000 thủ hộ thần điện đại quân cũng không hề rời đi Cửu Phong Sơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.